Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 64, sự khác biệt giữa hai người đàn ông lớn đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra xong, mọi người đều rời đi, trong phòng nghỉ riêng chỉ còn lại hai vợ chồng trẻ ngây, cả Bạch Hồ cũng rất biết điều. Điều khiển robot giúp việc, tự động đi vào góc phòng để sạc pin. Tô Vãn vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng lớn lao khi phát hiện ra rằng mình mang trong bụng một đứa trẻ có khả năng đặc biệt. Đột nhiên, cô bị Cố Tước ôm vào lòng, cảm anh nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm của cô. Hành động vô cùng dịu dàng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như thường lệ. Tiểu Vãn, sau khi em kết thúc huấn luyện quân sự, chúng ta kết hôn nhé. Tô Vãn ngơ ngác, theo phản xạ ngẩng đầu lên, may mà Cố Tước kịp thời tránh đi. Nếu không, cô sẽ đập vào cằm anh. Tô Vãn hỏi, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Anh cảm thấy, đám cưới đó thiệt thòi cho anh à? Không, là anh không muốn em chịu thiệt thòi. Lần trước, khi hai người cùng xuất hiện tại buổi khai trương khách sạn nhà họ Tô, quan hệ của họ đã được công khai. Nhưng Cố Tước là người có địa vị cao, không tổ chức hôn lễ chính thức với thân phận chỉ huy số 1, nên dư luận bên ngoài có nhiều lời đồn đoán không tốt về Tô Vãn. Dù anh đã cố gắng kiểm soát tin đồn, nhưng vẫn không muốn bất kỳ ai xúc phạm vợ mình. Hôm nay, Tô Vãn phản ứng hơi chậm, có lẽ tâm trí cô đều đặt vào đứa trẻ trong bụng. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, dù Cố Tước vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại mềm mại đến lạ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Đến lúc đó, em sẽ không phải mệt mỏi. Mọi việc anh sẽ lo liệu hết. Em chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp là được. Không phải lo lắng điều gì sao? Tô Vãn nhớ lại đám cưới với Hách Dịch Thường trước đây. Việc lựa chọn địa điểm tiệc cưới, trang phục của hai người, mời bạn bè và người thân. Hầu hết mọi việc đều do cô và gia đình lo liệu. Kết quả thì sao? Chú rể không đến, suýt nữa khiến cô và cả gia đình nhà họ Tô mất mặt. Còn bây giờ, người đàn ông có địa vị cao trước mặt cô lại nói một cách bình thản rằng anh sẽ lo liệu mọi việc. Trái tim Tô Vãn đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, ấm áp. Sao hai người đàn ông lại có sự khác biệt lớn đến vậy chứ? Cô biết rằng với tư cách là thành viên hoàng gia và chỉ huy số 1 của liên bang liên sao, một đám cưới chính thức là điều bắt buộc phải có. Bây giờ đã có em bé rồi, cô cũng không phải là người quá cầu kỳ. Cô vui vẻ gật đầu, vậy thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, tất cả nghe theo sắp xếp của anh. Nếu có gì cần em phối hợp, anh cứ nói. Có lẽ vì hai người đã có một mối liên kết sâu sắc hơn, Cố Tước vô thức muốn ở bên cô. Mặc dù anh không hề đến giai đoạn hưng cảm, nhưng thực tế thì anh không thể ở lại. Những con trùng tộc bị cho leo cây đã trở nên ngang ngược, thậm chí còn phá hủy một con tàu vũ trụ của liên bang. Sau khi nhận được cuộc gọi từ phụ tá, Cố Tước không còn cách nào khác đành phải rời đi. Anh đứng dậy, đội mũ quân sự và chỉnh lại quân phục, rồi quay lại nói với Tô Vãn. Phòng nghỉ riêng này đã được cấp quyền cho em rồi, anh cũng đã thông báo với huấn luyện viên. Những bài tập phù hợp với em thì em tiếp tục, còn những gì không thích hợp, em về đây nghỉ ngơi. Được, thêm nữa, anh đã gửi cho em cách liên lạc với quân y Âu Dương Thanh. Nếu cơ thể có bất kỳ khó chịu gì, em liên hệ trực tiếp với cô ấy. Và còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn cả đêm không ngủ, lại trải qua niềm vui bất ngờ khi biết mình mang thai, nên giờ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, ngáp dài, đôi mắt ngấn nước vì buồn ngủ. Cô nhíu mày nhẹ, lẩm bẩm, nhiều chuyện quá, Cố Tước, thôi, em nghỉ ngơi trước đi. Câu, đừng nhớ anh sẽ quay lại sớm thôi. Đành nuốt vào trong, cuối cùng, Cố Tước cũng rời đi. Tô Vãn ngã nhào lên chiếc giường mềm mại, vùi mặt vào trong đệm, rồi ngẩng đầu lên, chống tay lên má. Trời ơi, cô thực sự có thai rồi. Trong bụng cô đã có một sinh linh bé nhỏ. Hồi nhỏ, cơ thể Tô Vãn bị thương nặng, việc cô có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích trong lịch sử y học. Nhưng cơ thể cô quá yếu, sau khi điều dưỡng 2 năm, mới chỉ khôi phục được mức sống bình thường của người khỏe mạnh. Khi cô và Hách Dịch Thường chuẩn bị kết hôn, gia đình Hách từng nói riêng rằng sức khỏe của Tô Vãn quá kém, chắc chắn không có khả năng sinh con. Vì vậy, khi Hách Dịch Thường không đến lễ cưới, gia đình Hách còn tỏ ra vui mừng. Hách Giao Giao còn hả hê đến mức suýt cười rớt cả quai hàm. Sau đó, khi tin tức Tô Vãn kết hôn với Cố Tước bị lộ, Những tin tức tiêu cực nhiều nhất trên mạng đều xoay quanh việc Tô Vãn sức khỏe yếu kém, không xứng với chỉ huy số 1. Thậm chí còn có người nói cô có thể ảnh hưởng đến hậu duệ của chỉ huy số 1. Hừ, ảnh hưởng cái đầu nhà ngươi. Tô Vãn chạm tay lên bụng mình, vẫn còn phẳng, hừ một tiếng. Niềm vui nhỏ bé này, cô đặc biệt muốn chia sẻ với ai đó. Nhưng tín hiệu đang bị chặn. Tô Vãn gửi tin nhắn cho Cố Tước trước. Tô Vãn, A Tước, em muốn liên lạc với mẹ, báo cho bà tin về đứa bé để bà vui mừng. Tô Vãn, được không? Cố Tước, lúc này đang ngồi trên tàu vũ trụ, chuẩn bị đến điểm đến, gương mặt nghiêm nghị lắng nghe báo cáo từ phụ tá. Nhưng ngay khi nhận được tin nhắn từ vợ yêu, nét mặt lạnh lùng của anh lập tức tan chảy. Toàn bộ không khí căng thẳng quanh anh, một cách mắt thấy, đã được giải tỏa. Băng tuyết tan, hoa xuân nở rộ. Cố Tước, được, anh sẽ để Bạch Hồ mở kênh tín hiệu mã hóa đặc biệt cho em. Tô Vãn, cảm ơn A Tước. Trong đôi mắt của vị chỉ huy lạnh lùng, thoáng hiện một tia dịu dàng. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, sự dịu dàng đã biến mất, khí chất băng lãnh lại bùng phát mạnh mẽ. Anh ra lệnh cho phụ tá, thông báo cho tất cả các tàu vũ trụ còn lại, cùng tiến hành. Lần này, tiêu diệt sạch chúng. Phụ tá không biết vì sao chỉ huy lại tức giận đột ngột như vậy. Nhưng họ cũng đã ngứa mắt với đám chủng tộc này từ lâu, lập tức đáp lời. Rõ, rồi nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh của chỉ huy. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành việc mở quyền đặc biệt cho quang não của Tô Vãn, Bạch Hổ tặc lưỡi. Chủ nhân của nó vừa nhận tin sẽ làm cha, nhưng chưa kịp gần gũi vợ yêu, đã bị đám chủng tộc không biết điều quấy rối. Không phải tìm đòn thì là gì? Khi con tàu vẫn chưa đến nơi, Cố Tước gửi tin nhắn cho Cố Tử Lan. Cố Tước, giúp anh chuẩn bị một hôn lễ. Dù Cố Tử Lan bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng mỗi lần nhận được tin từ chú Út, cậu ta luôn trả lời rất nhanh. Cố Tử Lan, chú Út, cuối cùng chú cũng quyết định tổ chức lại lễ cưới rồi sao? Cố Tước, anh ngẩng đầu, nhìn ra ngoài qua cửa kính, bầu trời đầy sao lấp lánh, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng. Cố Tước, Tử Lan, cháu sắp có em trai hoặc em gái rồi. Chết tiệt, Cố Tử Lan kinh ngạc thốt lên khi nhận được tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người nhân viên trong cung điện đang ngồi trước mặt cậu đều sững sờ nhìn hoàng đế của họ. Có phải vừa rồi bệ hạ đã chửi thề không? Lúc này, không chỉ muốn chửi thề, Cố Tử Lan đã xúc động đến mức muốn khóc rồi. Hù hù hù, thật tuyệt vời, chú Út không chỉ đã kết hôn, mà còn có con nữa, nhà họ Cố sắp ngày càng hưng thịnh rồi. Vì vậy, Cố Tử Lan đập bàn đứng dậy nói, không họp nữa, đi, chuẩn bị lễ cưới cho ta. Vị quan bộ lễ đầu tóc bạc phơ tò mò hỏi, chuẩn bị lễ cưới cho ai ạ? Ngài định tổ chức lễ cưới với hoàng hậu. Vớ vẩn gì vậy, là chú út của tôi sắp đại hôn rồi. Cố Tử Lan nghĩ ngợi một lát, quyết định quay về tìm hoàng hậu bàn bạc, nhất định phải tổ chức cho chú út và thím út một lễ cưới lộng lẫy nhất trong toàn vũ trụ. Cách chương.